Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 449, Tân Thế Giới, canh 1. Các loại cầu. Ngày thứ 2, Tại lưu lại một đạo ảnh phân thân đằng sau. Shinsei liền dẫn Nami cùng Kizaru bọn người leo lên khổng tước thần uy háo, hướng về Tân Thế Giới xuất phát. Tại mọi người trong chờ mong, khổng tước thần uy hào xuyên qua đại lục Red Line bên trên lỗ lớn, hướng về phía trên hải vực phóng đi. Băng lãnh hắc ám đáy biển trong thế giới, một chiếc to lớn hoa lệ chiến thuyền bị một nửa trong suốt lồng khí bao vây lấy, cấp tốc tránh đi hiểm mà hiểm đáy biển dòng xoáy, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trên phóng đi. Đủ loại đáy biển sinh vật không ngừng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sư tử biển, cá mập, xích kinh cùng cỡ lớn cá voi đảo các loại, để cho người ta không kịp nhìn. Thật xinh đẹp a. Ba tầng khoang thuyền trên ban công, Nami dựa hàng rào, có chút không thôi nhìn qua cái này mỹ lệ đáy biển thế giới. Lúc này khổng tước thần uy hào khoảng cách trên mặt biển đã càng ngày càng gần. Đoán chừng về sau muốn lại nhìn thấy cái này mỹ lệ đáy biển kỳ cảnh, không biết muốn chờ bao lâu. Vài ngày sau, một tòa cự đại hòn đảo bị vô hình kết giới bao phủ, từ đáy biển xông ra, đằng không mà lên, trực tiếp vượt ngang Campbell cùng đại lục Red Line, cấp tốc hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy cái này tràn ngập có tính chấn động một màn. Lúc này, thánh địa Mariezoa, xa hoa trang nghiêm trong đại sảnh, đầy dãy mỹ ngọc, tinh mỹ đồ dùng trong nhà cùng đủ loại hoa lệ hoa văn trang sức trải rộng. Cực điểm xa hoa, mặc đạo bào màu trắng, ôm đệ nhất Kitesu lão giả đầu chọc nhẹ nhàng nâng dương mắt kính. Ánh mắt lạnh lùng nói ra, tính toán thời gian, khổng tước vương cũng kém không nhiều đến tân thế giới. Chuẩn bị đã lâu kế hoạch cũng nên khởi động. Không nghĩ tới, khổ tâm chôn xuống quân cờ thế mà lại ngay tại lúc này dùng tới. Tên kia mặc âu phục, râu trắng dài lão giả nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. Từ khi biết được khổng tước vương đi đảo người cá đằng sau, hắn liền trực tiếp rời đi hải quân bản bộ, về tới thánh địa Mariezoa. Được nhanh điểm giải quyết hết tên kia mới được. Lần này ta đều sắp bị thiên long nhân phiền chết. Đối diện ngồi ở trên ghế salon, mặc đồ tây, chỗ ngực có đạo vết sẹo lão già tóc vàng sắc mặt âm lãnh hử lạnh nói. Hy vọng kết quả đừng để ta chờ thất vọng. Một tên người mặc tây trang màu đen, giữ lại một đầu màu trắng tóc quan, đầu đội dẹp mũ, má trái có một đạo vết sẹo lão giả nguyên bản một mực nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này bỗng nhiên quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Lấy Kaido cái kia táo bạo tính tình, chỉ cần hắn hơi điểm cái lửa, tất nhiên sẽ mắc câu. Ngoặc kép, tân thế giới, nào đó không biết tên trong vùng biển, to lớn Moby Dick chậm chậm đi tới. Đằng sau còn đi theo mấy chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc. Dâu trắng Edward Newgate ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền bên trên. Cái kia để trần thân trên cơ bắp hở ra, thể trạng dị thường cường tráng, nhưng mà trên người hắn treo chữa bệnh thiết bị, lại làm cho người không khỏi hơi kinh ngạc. Được xưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới, ẩn ẩn xếp tại tân thế giới tứ hoàng đứng đầu dâu trắng. Tình huống thân thể không ngờ trải qua như vậy không xong. Tại dâu trắng dưới tay, đội thứ nhất đội trưởng Marco, đội thứ ba đội trưởng Jozu bọn người tùy ý ngồi trên bong thuyền uống rượu. Tại bọn hắn ở giữa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Mái tóc màu đen, bình thường màu da, hai má có tàn nhang, cánh tay trái lại có ASCE chữ hình xăm. Trong đó S là đánh xiên, mang theo một đỉnh màu quýt nón cao bồi, hai tay để trần, chỉ mặc một đầu màu đỏ quần short jean. Người này chính là mới vừa rồi gia nhập băng hải tặc dâu trắng Pogger D.A. Vua hải tặc Roger còn sót lại trên đời này huyết mạch duy nhất, có được hệ Loza trái Mera Nomi năng lực. Marco, nghe nói cái kia khổng tước vương hơn nửa tháng trước liền đã rời đi quần đảo Sabaudi, hiện tại cũng đã tiến vào tân thế giới đi. Thứ năm đội trưởng Vista hoa kiếm sờ lên cái kia nhếch lên dâu ria, bưng lên một chén rượu vừa uống vừa hỏi. Tính toán thời gian xác thực hẳn là không sai biệt lắm. Chẳng qua trước mắt còn không có thu đến tin tức của hắn. Marco lôi kéo liếc tròng mắt, uống xong một chén rượu về sau, lau miệng, cười nhạt nói ra, một bên ấy nhếch miệng, không để ý chút nào nói ra, hẳn là táng thân tại đáy biển a. Mạnh hơn người, cho dù là lão cha, tại đáy biển chỉ sợ cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng a. Lúc trước ấy tiến vào đảo người cá lúc liền hiểm tượng hoàn sinh, kém chút táng thân đáy biển, cho nên hắn thấy, cho dù là cái kia khổng tước vương mạnh hơn, nếu là trên thuyền độ bong bóng màng phá mà nói, đoán chừng cũng đồng dạng sống không được. Ha ha, ây, người quá coi thường cái này khổng tước vương. Căn cứ chúng ta lưu tại hải quân bản bộ ám tuyến tin tức truyền đến. Ra ra người anh hùng gặp cùng hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku. Rất có thể chính là bị hắn đả thương. Nghe nói hiện tại mới vừa vặn xuất viện. Mà lại nghe nói hắn tại quần đảo Sabaody đi lúc. Hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng Kizaru đi cùng với hắn. Người không cảm thấy quá mức kỳ quái sao? Marco lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc. Một cái ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều thần phục nhân vật. Thực lực cho dù là so với bọn hắn lão cha dâu trắng hơi yếu. Chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là tại đại hải trình nửa trước đoạn. Ngoại trừ thế giới chính phủ ngũ lão tinh bọn người bên ngoài. Có loại thực lực này đem gặp cùng hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku đánh thành trọng thương người. Ngoại trừ khổng tước vương. Căn bản liền không có người khác có thể làm đến. Nghe được Marco nói như vậy. Ây sắc mặt lập tức nghiêm túc. Gặp thực lực chân chính hắn chưa từng gặp qua. Nhưng căn cứ dâu trắng lão cha lời nói. Ra ra hắn gặp thực lực tuyệt đối còn tại Akainu cùng Aokiji bọn người phía trên. Đồng thời ây không khỏi đối với gặp có chút bận tâm bắt đầu. Đội thứ ba đội trưởng Kim Cương Jozu nhẹ gật đầu. Hơi ngưng trọng nói ra. Ngay cả Kizaru loại nhân vật này đều bị thu phục. Xem ra cái này khổng tước vương thực lực tuyệt đối bất phàm. Nhân vật như vậy tiến vào tân thế giới. Đoán chừng tân thế giới chẳng mấy chốc sẽ có một trận sóng gió lớn. Khổng tước vương nếu là tiến vào tân thế giới. Lấy khổng tước vương nhất quán phong cách. Nhắm mắt lại đều biết hắn tối thiểu sẽ đối với bên trên một vị tứ hoàng. Đến lúc đó nhất định là một trận chấn động thế giới đại chiến. Ục ục, trong lúc này khẳng định phát sinh qua cái gì chiến đấu kịch liệt. Tên kia xác thực rất khủng bố. Ta vẫn là lần đầu nghe nói gặp cùng Sengoku này đôi hợp tác bị trọng thương đến loại trình độ này. Một bên dâu trắng uống xong một chén rượu lớn. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Tinh quang lấp lóe ánh mắt có chút trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.